Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583, chương 594, Akita người có tiền. Cái này, ta, Yayako không biết nên làm sao từ chối hai cái này nóng bỏng giáo sư đại học. Nàng còn không từng đụng phải tình huống như thế. Coi như đưa ra muốn dùng tiền tới mua đồng thời vận dụng cho nghiên cứu khoa học lên cũng đến xem. Có thể cho bao nhiêu tiền a? Tiểu cô nương, các người đây là muốn đi Tokyo làm thần tượng ngành nghề đi. Dọc theo đường đi nghe những này các. Tiểu cô nương líu ra líu díu. Ta ở Tokyo nhưng là nhận thức không ít người làm. Cái kia cái gì Xuân Motoyasu ngươi biết đi. Cùng ta tư giao rất tốt. Chúng ta đã từng là cùng trường đại học bạn học, vẫn là tấm này nguy hiểm mặt, thấy thế nào đều không phải có thể cùng Xuân Motoyasu có dính dáng dáng vẻ. Đúng là một bên Ryoko dũng cảm đứng ra, che ở Yayako trước, thật không tiện, chúng ta chuyến này còn muốn đi tới Tokyo, còn không biết lúc nào lại trở lại Akita, nhằm thạch sự tình thực sự là xin lỗi. Cảm kích liếc nhìn Ryoko, Yayako yên lặng ở trong lòng vì là bạn tốt dũng cảm đứng ra nói cảm ơn. Ryoko mới là thật sự nữ tính a, nên lúc ôn nhu, nên dũng cảm đứng ra thời điểm cũng tuyệt không hàm hồ. Nữ tử lực bạn trai lực đều tràn đầy, nếu như cái nam sinh có thể quá tốt rồi. Chuyện này hay là muốn xem này vị ý của tiểu thư. Lôi kéo bên người lải nhải đồng bạn một hồi, khác một nam tử lắc lắc đầu, quay về Yayako hơi cười, vậy cứ như thế đi, không cần phải gấp gáp với nhất thời, đến thời điểm cùng những trường học khác cộng đồng nghiên cứu cũng tốt. Đây chỉ là phục vụ khu, bên trong khúc nhạc dạo ngắn, chí ít ở tại nàng nữ sinh trong mắt là như vậy. Chỉ có Ryoko lòng như lửa đốt. Như ngồi ở con kiến trên chảo nóng, chật trội trong buồng xe khắp nơi tràn ngập tiền tài tụ tập lên lo lắng bức thiết. Từng người mang ý xấu riêng ba người hình thành góc, trung gian vừa vặn ngồi Yayako, hết thảy mọi người lên xe đi. Vậy chúng ta muốn xuất phát, lại không phải du lịch xe buýt, trên xe chỉ có tài xế một người phụ trách hành khách. Nếu là có người bị trễ đang phục vụ khu liền phiền phức. Xã hội bầu không khí không thích cho người khác thêm phiền phức. Nhưng càng quan trọng chính là người khác không muốn cho mình thêm phiền phức. Cảm thụ ô tô tài xế muốn vững vàng hướng phía nam đi tới. Không được, lời nói như vậy liền cách Akita huyện càng ngày càng xa. Đây chính là một đêm phất nhanh cơ hội, dù cho là giết người cũng phải gắt gao nắm lấy. Hai tên tráng hán đối diện một chút. Trên mặt lộ ra hung ác ánh mắt, đón lấy gật đầu lia lịa. Cường tráng nhất cơ thịt tráng hán đưa tay dò vào quần áo trong bên trong. Nắm lấy mơ hồ là đai lưng vị trí, có món đồ gì lồi đi ra. Hắn chậm rãi từ trong buồng xe đứng lên, nụ cười tàn nhẫn làm người không rét mà run. Đồng, đồng, bên trong buồng xe phát sinh đông tiếng vang. 1m8 sắp tới 1m9 to con trực tiếp đánh ngã ở trong xe. Đông nổ vang làm cho tất cả mọi người một hồi quay đầu nhìn lại. Ai nha, ta cái bụng, to con bưng bụng của chính mình. Trên mặt lộ ra vặn vẹo vẻ mặt, đậu lớn mồ hôi không ngừng được chảy xuống. Hành động tinh xảo đến có thể để cho danh đạo diễn đều vỗ bàn tán dương. Tuyệt nhất chính là này ngã nhưng là chân thật ngã. Khóe miệng đụng vào ghế dựa đều chảy ra huyết. Tàn nhẫn, đối với mình đều có thể xuống tay ác độc. Đối với người khác càng không cần phải nói. Kiên nghị lên liền có thể nhìn ra là Suwa thời kỳ cuối sinh ra người. Yamamoto, ngươi làm sao Yamamoto? Bên cạnh đồng bạn giật giật gò má. Cái tên này cũng quá ác. Không thể phụ lòng đồng bạn hành động. Khóe mắt mang theo nước mắt. Hắn vội vã nâng lên đồng bạn sau gáy. Yamamoto ngươi không sao chứ? Ngươi chảy máu, lão bệnh bao tử lại phạm vào. Đáng chết, Làm sao sẽ như vậy thương? Nhanh lên một chút, mang ta đi bệnh viện. Tài xế, chính đang chuẩn bị khởi động ô tô, tài xế đầu tiên là ngẩn người. Đón lấy tầng tầng vỗ xuống tay lái. Rõ ràng, hắn xe cẩu trên đường đụng tới loại này đột phát tình huống cũng không phải một lần hai lần. Như là cái gì đột phát chứng động kinh, phụ nữ có thai nước ối phá, cướp đoạt, mấy chục năm lái xe cuộc đời gặp phải đột phát cũng có thể viết thành cố sự tập. Mà lần nào đều xử lý vô cùng tốt, nhưng là tài xế, Ryoko Shigeta trợn mắt ngoác mồm, cũng gắn bó không được thói quen đến ôn nhu, nguyên lai bọn họ còn có thể vô liêm sỉ sử dụng này một chiêu. Đám người kia nếu như trở lại Akita, cỏ môi giới bên kia liền gặp nguy hiểm. Chúng ta còn muốn đi Tokyo, thật không tiện khách nhân. Các loại trở lại Akita sau công ty sẽ điều hành khác một chiếc xe trợ giúp các ngươi. Ryoko còn phải hỏi một chút có thể không đến phía nam Yamagata bệnh viện huyện đem bệnh nhân thả xuống. Nhưng nghĩ hai người này tàn nhẫn dáng dấp, nàng nhíu lại lông mày đem tâm tư đè ép xuống. Hiện tại hai người này còn ở ngoài sáng, chính mình ở trong bóng tối. Nếu như đem chính mình đứng ở hiểm địa, đến lúc đó xui xẻo chính là nàng một cái cô gái yếu đuối. Nàng làm mặt lạnh, nắm lên di động, chuyện này nhất định phải mau nhanh thông báo cỏ môi giới. Đắc ý được khiển tiện nghi công cụ xe, cỏ môi giới nhưng mở ra siêu cấp xe thể thao cảm giác. Một đường nhanh như chớp, cũng chỉ có đèn xanh đèn đỏ có thể miễn cưỡng ngăn lại hiện tại táo bạo hắn. Cái gì phong cảnh cao lầu đều bị hết thảy quăng bay đi. Liền ngay cả ven đường thường ngày cảm thấy đẹp đẽ hoa nhỏ, cũng tràn ngập ở nông thôn địa phương bần cùng khí tức. Mà loại này thâm sơn cùng cốc cảnh tượng, từ nay về sau đêm cũng lại cùng mình không có quan hệ. Hắn nhất định phải bước vào nhân sinh đỉnh cao, trở thành ở Tokyo tay ăn chơi, trải qua ngợp trong vàng son chán trường khô khan sinh hoạt. Cho tới Ryoko Shigeta, nếu như thức thời một chút đúng là có thể thành lập gia đình. Thế nhưng không thể đối với hắn đi phong nguyệt nơi chỉ trò trò. Nếu là không thức thời, liền vĩnh viễn ở này địa phương nhỏ đợi đi. Núi sông trùng điệp không đường, hy vọng lại một thôn. Hắn còn ở sốt ruột nên làm sao đi tuột tay tinh thạch. Nhưng không nghĩ tới ở nhà trọ xung quanh bên trong góc liền có thể tìm tới bí mật thu mua tin tức. Chỉ cần đối với một chuyện nào đó để bụng, lại bí mật đồ vật đều sẽ ở trong mắt vô hạn phóng to. So với hiện nay trời cảm giác năm là chính mình con số hên. Như vậy ở lúc ra cửa sẽ tự giác lưu ý đến trạm xe buýt bài lên năm. Trên cây đứng 5 con chim, chính mình có 5 ngón tay đầu, 150 nguyên tiểu đồ ăn vặt là 5 bội số. Hơn nữa không chỉ là một tấm thu mua tin tức, còn có nhiều người mua. Bất chi bất giác, Akita thị lúc nào đã bày xuống lít nha lít nhít mạc nhện. Cẩn thận từng ly từng tí một dùng xa lạ điện thoại ở công viên bên trong gọi đối phương tin tức. Luôn mãi so sánh sau. Kinh tế người chọn một cái không sai người mua, giá cả cho đến nhường hắn chố mắt ngoác mồm con số trên trời. Mà đối phương lựa chọn giao dịch địa điểm cũng rất nhường người yên lòng. Ngay ở dịch sở đối diện thương trường ngõ hẻm trong, bên cạnh chính là sở cảnh sát, này muốn gặp phải cái gì không đúng tình huống, cũng có thể đi ra ngoài. Nói đến hắn cũng có điều là bán tảng đá, nhiều nhất là quý giá bảo thạch. Này phạm pháp sao? Một tay giao tiền một tay giao hàng. Điện ảnh bên trong hắc bang cảnh tượng. Không cần sợ hãi đối phương sẽ hung hãn làm ra chuyện phạm pháp. Hơn nữa liền từ hồ bằng cẩu hữu nơi đó cũng biết. Những này thu mua đám gia hỏa trong tay đều không thiếu tiền. Là chân chính người có tiền. Chính mình trong mắt đầy đủ phạm tội con số trên trời. Đối với đối phương tới nói cũng không thể coi là cái gì, một cái ước a. Bắt được số tiền này, ta nên đi làm những gì tốt đây? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.